Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3368 và nhìn vào tư thế của Bạch Tuyết, rất có thể con dao sẽ đâm thẳng vào tim nếu thực sự bị đâm trúng, hậu quả sẽ rất tai hại quá đáng. Sợt Gia Bảo nhanh chóng gật đầu. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn có thể xử lý vấn đề này. Giọng cô ta vừa dừng lại, Tô Duy Nam đã phóng xe đi mất. Nhìn chiếc xe sắp biến mất, Gia Bảo đứng đó, cuối cùng phản ứng lại. Thật kỳ quái, tôi không phải trợ lý của chị Mãn Loan sao? Tại sao lại nghe lời của một vệ sĩ? Thật là, bên trong phòng an toàn, cô Tô, cô thừa nhận đi, bây giờ nhà họ Lê đã kiện cô tội phóng hỏa giết người, cô Lê Duyệt Tư bị thương nặng đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nhận tội rồi ký tên vào bản nhận tội này, chúng ta sẽ tha cho cô. Ở nơi như thế này, có khi đàn ông cũng không trụ được một ngày. Một cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao phải chịu đựng loại thống khổ này? Một người đàn ông trung niên với cái đầu béo và đôi tai to đang đứng trước mặt Tô Lam, và đôi mắt lác của ông ta không ngừng nhìn cô. Tô Lam hơi buồn nôn trước cái nhìn này, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn thờ ơ. Từ Vũ Chiến sai người như thế này đến đối phó với tôi sao? Cô không cần quan tâm tôi là ai, cô chỉ cần biết là, bây giờ tôi xuất hiện trước mặt cô chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Tên đàn ông trung niên phớt lờ lời khiêu khích của Tô Lam. Ông ta cười gian ác, hoàn toàn không giống những gì mà một sĩ quan cao cấp nên có. Ông ta đưa đôi bàn tay béo mập của mình lên và chạm vào mặt Tô Lam. Tô Lam lúc đầu cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng khi thấy ông ta định đến gần mình, cô cảm thấy tức bụng và suýt chút nữa đã phun hết bữa ăn qua đêm. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn tên đàn ông trung niên trước mặt. Tốt hơn hết ông nên nghĩ cho kỹ, nếu ông dám động vào tôi, quan triều Viễn sẽ không buông tha cho ông. Từ Vũ Chiến nhờ ông thẩm vấn tôi, anh ta có nói với ông rằng, quan triều Viễn ghét nhất người khác động vào đồ của mình, càng không cần nói đến việc động tay động chân với người phụ nữ của anh ấy. Ông có tin hay là nếu hôm nay ông dùng tay trái động vào tôi, anh ấy sẽ chặt tay trái của ông, dùng tay phải thì sẽ chặt tay phải không? Người đàn ông kia dường như không quan tâm đến lời đe dọa của Tô Lam, đôi mắt ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới, và đổi tư thế tốt hơn cho cô. Tô Lam vốn đã rất gầy, lại vừa trải qua 3 tháng đầu của thai kỳ nên bụng bầu vẫn chưa lộ rõ, thân hình trông vẫn rất nuột nà. Tôi thực sự không biết những điều cô vừa nói, nhưng anh Tư đã bao giờ nói với cô rằng, tôi rất thích phụ nữ, đặc biệt là những người đẹp. Chỉ cần phụ nữ rơi vào tay tôi, cho dù là người mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn, hay là chúng ta thử xem. Vừa nói xong, người đàn ông đó đưa tay ra chạm vào mặt Tô Lam. Tô Lam nhíu mày thật chặt, nhìn người đàn ông với vẻ xấu xa không gì sánh được trước mặt, hờ hững hất tay ông ta ra, kinh tởm mở miệng. Cút đi, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi. Bây giờ vẫn cứng đầu như vậy, lát nữa xem tôi bắt cô phục vụ tôi thế nào, còn không ngoan ngoãn đi, tôi bảo cô làm gì thì làm nấy. Cách chương.